Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2019, tuyệt địa phản kích. Được đến Khôn Thiếu xác thực tình báo, Lý Minh hưng phấn sau khi liền vội vàng đem tình huống cáo chi phương Bắc trong vùng biển ẩn tàng lưu lạc chân trời. Cái gì? Bọn họ đã động, quá tốt. Vậy ta lại chờ bao lâu thời gian có thể động thủ? Lưu lạc chân trời biết được tin tức về sau, kích động trình độ không thua kém một chút nào Lý Minh vừa mới tình huống. Lại đợi nửa giờ, triệt để đợi đến bọn họ quân đoàn rời xa cửa sông. Đến Phong Yên Thành về sau, liền không có cơ hội trở lại. Cái kia thời điểm cũng là ngươi động thủ thời điểm. Sớm chúc ngươi mã đáo thành công. Lý Minh ha ha cười nói, đa tạ lão bản cát ngôn, ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lưu lạc chân trời giống như là đánh máu gà đồng dạng, lập tức hưng phấn triệu tập thuộc hạ các quan chỉ huy, bắt đầu sau cùng hành động bố trí. Phong Yên Thành bên ngoài, công thành đội xe y nguyên còn tại không ngừng tiến lên, nhưng là càng đến gần thành tường, bọn họ tốc độ tiến lên càng chậm. Dù sao trên cổng thành hỏa lực càng thêm hung mãnh, mà lại trên mặt đất cũng rơi đầy vô số hòn đá, để công thành xe tốc độ tiến lên bị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là Khôn Thiếu cũng không nóng nảy, hắn ước gì hòn đá lại nhiều một chút, làm cho hắn diễn xuất diễn càng thêm rất thật. Dù sao hắn cũng không có ý định dựa vào những thứ này công thành xe đi công phá thành tường. Trên cổng thành địch nhân đem toàn bộ hỏa lực đều tập trung ở tới gần đội xe phía trên. Ngược lại đối thành tường bên ngoài gần nhất thuẫn giáp xe phòng tuyến chẳng quan tâm. Nơi xa địch nhân máy móc quân đoàn đã đẩy mạnh đến hàng thứ ba thuẫn giáp hậu phương phòng tuyến. Tất cả đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy toàn bộ tiến vào đối thành tường tầm bắn phạm vi bên trong. Đầy trời mưa tên cùng hòn đá không ngừng hướng về thành tường trên không. Cùng nội thành bay tới dày đặc thạch đạn cùng mưa tên đan xen vào nhau. Trên không trung hình thành lít nha lít nhít mảng lớn điểm đen. Hiện ở ngoài thành trên không một mảng lớn già thiên tế nhật điểm đen dày đặc. Nhìn qua phá lệ hùng vĩ, công thành đội xe cùng vân thê xa đội bị làm thành mồi nhử hấp dẫn địch nhân hỏa lực. Đinh đinh đang đang tiếng đánh càng là bên tai không dứt. Mảng lớn độ bền hao tổn con số cũng tại đội xe trên không lít nha lít nhít nhảy ra, răng rắc nương theo lấy từng trận rợn người âm thanh vang lên. Hàng phía trước có chút công thành xe rốt cục không chịu nổi địch nhân điên cuồng hỏa lực công kích, vòng dẫn đầu lăn xuống một bên. Ngay sau đó to lớn con rùa xác tản mát trên đất, vô số mảnh kim loại lóng lánh lộng lẫy quang mang. Mắt thấy từng cái công thành xe bị phá hủy, trên cổng thành địch người nhất thời phát ra trận trận chỉnh tề tiếng hoan hô. Đây là bọn họ khai chiến đến nay cao hứng nhất thời khắc. Nhưng bọn hắn lại quên, vì phá hủy cái này vài khung công thành xe, trên cổng thành các người chơi đã không biết chết bao nhiêu. Dù sao ngã xuống một mảnh nội thành liền lập tức thế chỗ tới một mảng lớn. Từ đầu với cuối duy trì lấy trên cổng thành dày đặc hỏa lực. Bọn họ vì phá hủy cái này vài khung công thành xe, đã dựng vào mấy chục ngàn người chơi sinh mệnh. Bất quá những địch nhân này cũng không có chết vô ích. Tối thiểu nhất hiện ở ngoài thành đội xe mỗi một khung đều có khác biệt trình độ độ bền hao tổn. Quá tốt, cứ như vậy đánh, xem bọn hắn có bao nhiêu công thành xe có thể phái ra. Phá hủy bọn họ tất cả công thành xe, xem bọn hắn lấy cái gì đến công thành. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn bên ngoài thành tình huống, nhất thời hai mắt tản ra tinh quang, bởi vì tình huống bây giờ thực sự quá ra sức. Đối phương công thành đội xe bị phức tạp mặt hạn chế, không cách nào tốc độ nhanh nhất tới gần thành tường. Dựa theo loại công kích này hỏa lực tình huống đến xem, không có chờ đối phương công thành đội xe đối với mình thành lâu triển khai công kích, bọn họ số lượng cũng đã bị phá hủy không sai biệt lắm. không có công thành xe tồn tại, muốn công phá một tòa thành lâu, chẳng lẽ còn muốn các người chơi dùng răng đi cắn? Cô Nguyệt Hàn Tinh hiện tại liền nghĩ nhanh điểm tiêu diệt đối phương công thành máy móc. Dù sao làm phòng ngự Phong Yên Thành, hắn trước đó ngay tại Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh dưới. Vì tòa thành thị này chuẩn bị đại lượng vật tư chứa đựng. Cái gì tên nỏ cùng thạch đạn, đầy đủ để bọn hắn sử dụng thời gian rất lâu. Ngay tại Phong Yên Thành, ngay tại kịch chiến đồng thời, Tàn Nguyệt ngoài thành chiến trường chính phía trên, chiến hỏa cũng một mực không có dập tắt qua. Từ khi thành nữ đánh giết Hôn Nha Ma Thần về sau, Lý Minh nhìn lấy thành nữ bị trọng thương, dưới sự phẫn nộ phát động chính diện thế công, đem thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn tiếp tục điều đến phía trước nhất. Bởi vì hắn đã tìm được khắc chế ma tộc kỵ sĩ quân đoàn phương pháp. Hiện tại chỉ cần đánh loạn địch nhân trận hình, liền có thể thất bại ma tôn lần này trùng phong chiến thuật. Trải qua hơn phân nửa giờ máy móc vũ khí không ngừng công kích, càng ngày càng nhiều tê giác chiến kỵ biến đến hỗn loạn lên. Bọn họ không có có chủ nhân khống chế, liền trong đám người tùy ý cuồng hướng, đến sau cùng các kỵ sĩ biến thành bộ chiến, khắp nơi tìm kiếm thuộc về bọn họ tọa kỵ, coi như Khôn Thiếu báo cáo tin tức, cảng biển thủ vệ quân đoàn đã dẫn xa xuất động kế hoạch thành công thời điểm. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn trận hình đã mảng lớn tiến vào hỗn loạn trạng thái. Bọn họ tại phía trước không cách nào đẩy mạnh cũng vô pháp nhường đường. Để sau lưng đại lượng nhân mã kỵ sĩ cũng chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Thế nhưng là Lý Minh lại sẽ không bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Tại hắn ra lệnh dưới, máy móc quân đoàn bỗng nhiên đình chỉ công kích. Trên chiến trường nhất thời biến đến an tĩnh lại, nhưng là không đến một phút đồng hồ. Chỉ thấy thuẫn giáp xe phòng tuyến hai bên tản ra, vô số cao lớn bóng người xông về phía trước. Đây là lít nha lít nhít một mảng lớn kim giáp khôi ngô chiến sĩ. Bọn họ cầm trong tay đoàn mâu cuồng xông lên trước. Hơn vạn đoàn mâu chiến sĩ phi tốc vọt tới hỗn loạn ma tộc kỵ sĩ phía trước. Vung tay lên chỗ ngoặt đảo kim quang phóng lên tận trời. Trong tay bọn họ đoàn mâu cùng nhau hướng về phía trước bắn ra. Hơn vạn chi kim sắc phi mâu vạch phá bầu trời, cùng nhau hạ xuống tại đen nghịt ma tộc kỵ sĩ trong đám. Thoáng cái đem vô số ma tộc kỵ sĩ thân thể xuyên thấu, đóng ở bụi cỏ trên mặt đất. Thiên mệnh quân đoàn phi mâu chiến sĩ bỗng nhiên phát động công kích về sau, liền liên tục ném mạnh ba bánh phi mâu, đem phía trước mảng lớn tàn huyết địch nhân từng cái đồ sát hầu như không còn. Theo du dương tiếng kèn bên trong vang lên, phi mâu các chiến sĩ cấp tốc lùi lại, tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, Thanh Phong tướng quân lại xuất lĩnh lấy kỵ sĩ quân đoàn hướng về phía trước cuồng hướng. Lần này, lao ra cũng không chỉ thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn, tại các kỵ sĩ sau lưng, vô số tay cầm trường đao trường mâu chiến sĩ giáp vàng theo sát về sau. Theo các kỵ sĩ cùng một chỗ xông về phía trước, kỵ sĩ quân đoàn một đường cuồng hướng 30 mét, sau đó chỉnh tề phát động trùng phong kỹ năng. Trên chiến trường chỉ thấy đếm không hết tàn ảnh lướt qua đám người. Thiên mệnh các kỵ sĩ xông vào lăn lộn loạn địch nhân trong đội ngũ, tùy ý triển khai giết hại, đồng thời một mực một đường vọt tới trước, đem ven đường đụng phải địch nhân từng cái đánh bay. Bị đánh bay địch nhân mặc kệ lượng máu còn có bao nhiêu, các kỵ sĩ không có một cái nào quay đầu công kích, chỉ tiếp tục khởi xướng trùng phong, phóng tới địch nhân trận hình chỗ sâu nhất. Mà phía sau bọn họ, đại lượng chiến sĩ giáp vàng theo sát mà đến, huy động vũ khí hung hăng chặt chém lấy vừa xuống đất ma tộc kỵ sĩ, đưa chúng nó còn lại lượng máu không ngừng trống rỗng. Thiên mệnh quân đoàn đã bắt đầu điên cuồng phản kích, nhưng Lý Minh kế hoạch còn cũng không chỉ như vậy, bởi vì tại các chiến sĩ lao ra không bao lâu, hai vị thần quân tự mình dẫn theo thần tộc thần quan cùng tế tự đoàn đội lần nữa đẩy về phía trước. tiến. Lần này, Lý Minh không có ý định để cho địch nhân kỵ sĩ quân đoàn có thể an toàn rút lui. Hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là những thứ này ma tộc kỵ sĩ. Những cái kia ma tộc kỵ sĩ người sau lưng cưỡi ngựa sĩ quân đoàn đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn hiện tại cũng muốn toàn bộ đều biết rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.